Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, một bước một thế giới. Lâm Tiểu Bạch đem Đoản Mao Hầu thu vào dị thú giao nang. Thần hồn thẻ cũng đảm bảo. Đến tận đây cổ nguyên tiền lòng này nhức đầu hoạn cuối cùng giải quyết. Đem tại Trương Thúc Tử quán biết cổ nguyên tuyền đã đem bàn tay hướng Lâm Kiên thời điểm. Hắn liền đã lên sát ý, không quan tâm ai đúng ai sai, cổ nguyên tuyền vì hắn chất tử báo thù, Lâm Tiểu Bạch cũng không cho phép người khác đối với mình thân nhân sinh mệnh cấu thành uy hiếp. Hiện tại kết quả đối Lâm Tiểu Bạch tới nói là một cái tốt đẹp kết cục. Mượn nhờ ưng hộ vệ lực lượng cường đại, cuối cùng giải quyết ra hỏa này, mà lại là tại cái này đại hoang bên trong, 10 dặm hoang vu. Nơi này phát sinh hết thảy đều đem không người biết được. Đi thôi, ưng hộ vệ, Lâm Tiểu Bạch triệu hoán liệt diễm khổng tước ra. Một mồi lửa đem nơi này đốt đi sạch sẽ. Rồi mới cười cười, đi thẳng về phía trước. Ưng hộ vệ đem khoa mạc đa á long thu vào. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch bóng lưng. Một mực lạnh lùng lạnh nhạt hai con ngươi khó được bộc lộ tia hứa tán thưởng. Lâm Tiểu Bạch một chiêu này mượn đao giết người hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Mà lại cổ nguyên tiền cũng là người nhà họ cổ. Hắn vừa vặn cũng liền thuận Lâm Tiểu Bạch ý. Nhưng như thế to gan quyết sách, đánh giết người nhà họ cổ, cũng không phải bình thường người dám làm. Mà lại như thế hung tàn máu tanh hình tượng. Vậy mà để cái này tiểu gia hỏa con mắt đều không có nháy một chút. Không biết còn tưởng rằng đây là một cái trên chiến trường sờ soạng lần mò nhiều năm tâm ngoan thủ. Lạt Chi Đồ, hắn là ngự thú sư người trong liên minh, chỉ tại thủ hộ nhân loại. Thế nhưng là bây giờ thời đại không thể so với dĩ vãng. Nếu như không có đầy đủ cứng cỏi cùng ý chí sắt đá, rất nhiều mình nên có tài nguyên sẽ mất đi, cuối cùng sẽ khó mà đến được nơi thanh nhã. Lâm Tiểu Bạch lúc này biểu hiện lại là phi thường hợp tâm ý của hắn. Nếu như tại kiến lập thủ hộ nhân loại tâm lý danh giới cuối cùng điều kiện tiên quyết, dạng này tâm tính trưởng thành tiếp, sẽ trở thành tương lai chúa tể một phương, đối với nhân loại đại cục thế có lớn ích. Không bao lâu, Lâm Tiểu Bạch cùng ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ hiệp, ba người cưỡi cự rực ưng một đường hướng tây bắc mà đi, xuyên qua Thanh Hồ Sơn Mạch. Đi vào một chỗ rộng lớn lục sắc lĩnh nguyên. Thật là lớn một mảnh lĩnh nguyên. Nhìn một cái vô biên. Xem ra trên mạng nói tới bây giờ địa cầu so trước đó tăng lớn mấy lần tin tức là thật. Lâm Tiểu Bạch trên không trung nhìn xem mỹ lệ như vẽ. Một mảnh lục sắc lĩnh nguyên sợ hãi thán phục. Không khỏi nhớ tới từng tại trên mạng nhìn thấy. Nghe nói bây giờ thời đại phát sinh biến hóa không chỉ có các loại sinh linh. Sông núi hình dạng mặt đất, còn có địa cầu bản thân thể tích cũng tăng lớn mấy lần. Tin tức này được chứng thực qua, nhưng đối với từ tiền thế xuyên qua tới, không có tự mình trải qua linh lực khôi phục đại biến Lâm Tiểu Bạch tới nói. Chân thực cảm giác được cùng nghe được hoàn toàn là hai loại cảm giác. Xuống dưới, thứ hộ vệ chỉ huy cự rực ưng. Cự rực ưng dương cánh hướng phía dưới, gào thét kình phong từ bên tai thổi qua. Thổi đến sắt bằng sắt lá vang rội keng keng. Cuối cùng nhất đáp xuống lĩnh nguyên biên giới. Chúng ta lượn quanh một đoạn đường. Nơi này khoảng cách dị thú lĩnh nguyên mặt sau ước chừng còn có 100 dặm lộ trình. Tại dị thú lĩnh nguyên bên trong dị thú mạnh mẽ không thiếu kỳ sổ. Cái này cuối cùng nhất đoạn đường không thể lại cưỡi cự rực ưng phi hành đi qua. Ta cùng thứ hộ vệ sẽ bảo hộ ngươi. Dọc theo dị thú lĩnh nguyên biên giới đi bộ đem ngươi đến dị thú lĩnh nguyên mặt sau cửa vào. Ưng, hộ vệ nói. Không có vấn đề. Lâm Tiểu Bạch gật đầu. Ưng hộ vệ phi thường dứt khoát. Trực tiếp đi về phía trước. Kia cự rực ưng. Lâm Tiểu Bạch chỉ. Cự rực ưng nhận qua chuyên môn nghiêm ngặt huấn luyện. Nó sẽ tự mình tìm kiếm ẩn tàng địa điểm. Ẩn núp 1-2 tháng cũng không thành vấn đề. Cái này không cần lo lắng. Thứ hộ vệ giải thích. Vậy được rồi. Lâm Tiểu Bạch đi về phía trước. Đi bộ tiến lên 100 dặm lộ trình. Mà lại cái này cũng không giống như là tại hắc ám xâm lâm bên trong. Vừa đi vừa nghỉ. Chỗ nào sơn thủy tốt ngay tại cái nào chơi một hồi. Lần này chỉ là đơn thuần muốn đến điểm cuối. Một mực tại hành tẩu. Đôi này với ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ hai vị cấp 6 ngự thú sư tới nói tự nhiên không là vấn đề. Chính là để bọn hắn đi bộ bôn tập trăm dặm đĩa. Cũng chính là động động chân sự tình. Có thể đối với Lâm Tiểu Bạch tới nói coi như phiền toái. Hô, Lâm Tiểu Bạch thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chân tê dại, chân da đều nhanh mài hỏng. Hai ngày thời gian, đi tiếp 100 dặm. Đôi này với hắn một cái 12 tuổi thiếu niên tới nói. Thể lực là cái một loại cực lớn khảo nghiệm. Được, giày cũng phá. Lâm Tiểu Bạch vặn vẹo uốn éo biến thành cá sấu bài, giày. Lâm Tiểu Bạch không phải cái bao nhiêu chú trọng bề ngoài hình tượng người. Làm sao thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. 12 khuôn mặt sinh chính là đáng yêu xuất khí. Chỉ là đôi giày này từ từ tại ngự thú sư học viện đã mặc vào 2 tháng. Bây giờ hành tẩu 100 dặm. Đế giày cuối cùng không chịu nổi. Bật thốt lên. Đến. Người đi vào đi. Thứ hộ vệ nói. Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn trước mắt rộng lớn lĩnh nguyên. Ánh nắng rơi xuống. Đem nơi này chiếu tươi sáng càn khôn. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nơi xa có một ít dị thú cái bóng. Đây chính là dị thú lĩnh nguyên mặt sau. Nhìn cùng trước mặt dị thú lĩnh nguyên không có cái gì khác nhau. Thế nào sẽ cấp 3 trở lên người cùng dị thú vào không được đâu. Lâm Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút. Chờ ngươi đi lên phía trước liền biết. Nhớ kỹ, Nghiêm tiểu thư là tóc ngắn. 16 tuổi, ước chừng có 168 thân cao. Ta cùng thứ hộ pháp ở chỗ này chờ ngươi. Hy vọng ngươi có thể mau chóng đem Nghiêm tiểu thư cứu ra. Ưng hộ vệ phi thường trịnh trọng nói. Với Lâm Tiểu Bạch, ok. Lâm Tiểu Bạch dựng lên thủ thế. Liền tự tin nhanh chân đi lên phía trước. Kẽo kẹt tương đương, mỗi đi một bước mở miệng giày liền phát ra thanh âm quái dị. Nếu như bắt hai thanh đất đen hướng trên mặt một vòng. Hiện tại Lâm Tiểu Bạch chính là một tên ăn mày nhỏ không thể nghi ngờ. Đi vào dị thú lĩnh nguyên, không có cái gì biến hóa. Xanh biếc đại địa, tuy là mùa đông, nhưng nơi này vẫn như cũ sinh cơ giạt rào một mảnh. Ưng hộ vệ cùng thứ hộ vệ tại phía sau nhìn chăm chú lên Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục hướng dị thú lĩnh nguyên đi. Bỗng nhiên, tựa như vượt qua bình chướng vô hình. Thiên địa đại biến, bầu trời trong xanh trở nên mây đen cuồn cuộn. Trước mắt vẫn như cũ là dị thú lĩnh nguyên địa hình. Nhưng lại cây cối mọc lan tràn. Tựa như đi tới tây tốt rừng rậm nguyên thủy. Thỉnh thoảng truyền đến dị thú tiếng giống. Như ngay tại bên tai gần. Giống tương đương một đạo hắc ảnh hướng phía Lâm Tiểu Bạch tiến công tới. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt lạnh lẽo. Đoản Mao Hầu được triệu hoán ra. Lập tức một đạo lăng liệt ánh đao lướt qua. Đạo hắc ảnh kia vỡ thành hai mảnh. Vết cắt bóng loáng, thân thể hiện ra hai nửa ngã trên mặt đất, máu tươi chảy cuồn cuộn, quả nhiên không hổ là theo như đồn đại dị thú lĩnh nguyên mặt sau. Dị thú mật độ chi cao đạt tới một loại trình độ kinh người. Vừa mới đặt chân tiến đến liền nhận lấy dị thú công kích. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cỗ kia thi thể, ngẩng đầu nhìn một chút, cái gì nhật nguyệt tinh thần đều không có, chỉ có cuồn cuộn mây đen. Toàn bộ không gian sấn thác tựa như địa ngục chi địa. Lâm Tiểu Bạch từ nay về sau lui một bước. Đi vào bên ngoài. Lại là tinh không vạn lý. Ưng hộ pháp cùng thứ hộ pháp thấy cảnh này mặt không đổi sắc. Tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Biết Lâm Tiểu Bạch sẽ có bộ này phản ứng. Lâm Tiểu Bạch không ngừng ra ra vào vào. Một hồi tinh không vạn lý. Một hồi mây đen cuồn cuộn. Tựa như tại hai thế giới ở giữa không ngừng hoán đổi. Thật là một bước một thế giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.